Xin chào mọi người. Trang trí phế vật tập 474. Trong nháy mắt không khí đông cứng lại. Không biết từ lúc nào Lâm Minh đã đứng trước mặt bọn họ. Hai người căng thẳng không dám động đậy. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lâm Minh, không biết vì sao hai người bọn họ cảm thấy rất sợ hãi. Nỗi sợ tràn ngập vô tận. Bọ trợn tròn mắt, miệng há to, mồ hôi chảy đầm đìa. Không còn chút ý chí chiến đấu nào. Bọn họ có linh cảm, nếu đâm đao vào thời Lâm thì một giây sau đó, đầu của hai người bọn họ sẽ rời khỏi cổ, chứ ngay tại chỗ. Tan! Cuối cùng Naiko run rẩy buông tay ra, thanh đao ngắn rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Mira cũng không chịu nổi nữa, buông đao ra. Cả hai đã buông bỏ vũ khí, sợ hãi nhìn Lâm Minh. Lâm Minh vỗ lên cánh tay qua người bọn họ, không nói lời nào, chỉ vụt một tiếng, người như một tên đuổi theo ông lão kia. Cảnh tượng này đã khiến nhóm nhiếp ảnh từ xa chụp lại. Mấy người run rẩy nhìn theo bóng lưng Lâm Minh không nói nên lời. Bọn họ không biết mình đã quay chụp được cái gì. Nếu nội dung này được đăng tải lên mạng thì liệu có ai tin hay không? Trong túp cát, một người phụ nữ trung niên cởi áo khoác ngoài, bước trên trần trên chiếu, pha cho mình một tách trà rồi uể oải nằm xuống. Hôm nay bà ta rất mệt, cũng may là tất cả sắp kết thúc rồi. Bà ta cầm điều khiển lên bật tivi, chuyển kênh đến quyết đấu của Nakagawa. Hôm nay trận quyết đấu này đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Ở đế quốc Anh Hoa, ngoài kênh truyền hình thủ đô, tất cả những kênh khác đều đang phát sóng. Lúc này Nakagawa đang ngồi trên đài đấu, nhắm mắt dưỡng thần, bên người cắm một thanh kiếm ninja, trông vô cùng nghiêm túc. Hàng trăm camera được dựng dưới khán đài. Không chỉ có truyền thông đế quốc Anh Hoa mà còn truyền thông của các nước khác, thậm chí còn có phóng viên đến từ Long Quốc. Còn nửa tiếng nữa là quyết đấu, huyền thoại võ thuật của Long Quốc chỉ còn nửa tiếng tồn tại mà thôi. Người phụ nữ trung niên thì thầm nói, giờ đang ngáp một cái định chờ mắt một lát. Nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên. Người phụ nữ trung niên cau mày sốt ruột định nhấc máy. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại, bà ta sững sờ rồi trở nên nghiêm túc hơn. Orochi đại nhân, tôi sẽ giúp gì cho ông? Chẳng phải đã xử lý xong thời gian rồi sao? Người phụ nữ trung niên vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện bất ngờ, Orochi đại nhân bên kia điện thoại thở hổn hển, nôn nóng nói ra. Mau thông báo cho cấp trên, nhanh chóng chi viện cho tôi, nhanh lên. Cái gì? Người phụ nữ trung niên kinh ngạc. Bà ta định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng nổ lớn trong điện thoại, sau đó cuộc gọi bị ngắt đi. Người phụ nữ trung niên ngồi thẫn thờ trên chiếu, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao ngay trong điện thoại Orochi đại nhân như đang bị truy sát chứ? Sao có thể được chứ? Đó là người bảo vệ đất nước, là võ giả mạnh nhất đế quốc Anh Hoa đó. Chẳng lẽ ngay cả ông ta cũng phải là đối thủ của Tào Đại Lâm sao? Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Người phụ nữ trung niên run rẩy tự nói với chính mình, nhưng không dám thoái thác, lập tức bấm số gọi. Ngay lập tức toàn bộ thủ đô đế quốc Anh Hoa sôi sùng sục. Trên võ đài quyết đấu, Nakagawa chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn ánh nắng gắt, bình tĩnh hỏi. Còn bao lâu nữa? Anh Nakagawa, còn có 10 phút nữa là đến thời gian quyết đấu giữa anh và Thành Lê Lâm. Một võ giả của đế quốc Anh Hoa bên cạnh cùng kinh nói. Thật sao? Xem ra lần này Thành Lê Lâm vẫn không dám tới. Nakagawa cười nhạt. Chắc chắn là như vậy rồi, chúng ta có người đang canh chừng các điểm ở sân bay, đường cao tốc để không có bóng dáng của Thần Lữ Lâm. Cho dù bây giờ hắn xuất hiện ở sân bay hoặc đường cao tốc rồi đến đây ngay thì 10 phút chắc chắn không đủ. Một người khác cũng cười nói ra. Nakagawa hít mắt, vẻ mặt rất đắc ý. Trận quyết đấu lần này gã đã được chính phủ đế quốc Anh Hoa toàn lực ủng hộ, tất cả các đường giao thông đều bị phong tỏa từ sớm. Cho dù Lâm Minh xuất hiện trong thành phố, bên phía chính phủ cũng sẽ gây ra đủ loại rắc rối, khiến anh không thể đến hiện trường kịp thời. Trận quyết đấu này gã thắng chắc rồi. Nakagawa rất phấn khích. Chỉ cần lần này Thần Lâm không đến đúng giờ thì gã sẽ trở thành người dọa Thần Lâm sợ không dám đến ứng chiến hai lần. Gã sẽ trở thành anh hùng của đế quốc Anh Hoa. Tên của gã sẽ được vang danh trên toàn thế giới. Mà gã cũng sẽ viết lại lịch sử võ thuật của đế quốc Anh Hoa, ghi danh thiên cổ. Suy nghĩ mình sẽ sớm trở nên nổi tiếng toàn cầu khiến Nakagawa cảm thấy như bị thôi miên. Cứ như thể tất cả những thứ này đều ở trong mơ. Gã đưa mắt nhìn lên, một đám đông thanh niên đế quốc Anh Hoa mặc đồng phục và khăn trùm đầu chạy nhanh tới. Đế quốc Anh Hoa vạn tuế, Nakagawa vạn tuế, đế quốc Anh Hoa vạn tuế, Nakagawa vạn tuế. Bọn họ vây chặt võ đài hào hứng hét lớn, mỗi người đều phấn khởi vui mừng nhìn Nakagawa bằng ánh mắt như nhìn một vị anh hùng. Mặc dù còn vài phút nữa mới đến thời hạn giao đấu, nhưng trong mắt mọi người thắng thua đã được quyết định. Kết quả này đã chắc chắn như đinh đóng cột. Nakagawa vạn tuế, đế quốc Anh Hoa vạn tuế. Nhiều người đế quốc Anh Hoa ở hiện trường cũng chờ thêm được nữa mà chúc mừng trước. Khu vực xung quanh võ đài xô sục, các phương tiện truyền thông đế quốc Anh Hoa cũng phát sóng trực tiếp thông báo kết quả cho công chúng trong nước.

chắc tôi không đến muộn đúng không? Lê Minh hoảng sang hỏi người bên cạnh, bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ 59 phút. Anh Lâm, một phóng viên nước ngoài ở bên cạnh lắp bắp nói, vừa khéo, cũng còn một phút nữa. Lê Minh không đếm xỉa để đồng đạo đã ngất xỉu, hai chân đĩa một cái, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu như một chiếc lá. Nakagawa, lê đây đi, đến lượt chúng ta rồi. Anh vừa dứt lời, Nakagawa đã sợ tới mức hai chân nhũn ra, dường như đã chôn chân xuống đất. Đánh với thầy Lâm sao? Điên rồi sao? Không nói đến việc Takasashi Imura bị thầy Lâm đánh cho người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bây giờ ngay cả Orochi đại nhân, được coi là vị thần bảo vệ của đế quốc Anh Hoa, cũng bại trong tay anh. Nakagawa dựa vào đâu mà so chiêu với cường giả siêu cấp như vậy chứ? Nhất thời Nakagawa cứ đứng như trời trồng, tiến không được mà lùi không xong, sợ hãi bất an. Anh Nakagawa đến lượt anh rồi, lên sàn đấu đi, cho thầy Lâm một bài học. Cho anh ta nếm mùi lợi hại của võ đạo đế quốc Anh Hoa chúng ta đi. Những võ sĩ còn trẻ, không biết rõ chân tướng đều la ó ầm ĩ. Nakagawa tức giận trừng mắt nhìn bọn họ nhưng không dám nói gì. Các phóng viên ở xung quanh đều chĩa máy ảnh về phía này chụp điên cuồng. Thầy Lâm, đúng lúc này một phóng viên của Long Quốc xông tới, quỳ xuống bên cạnh Lâm Minh, vừa khóc vừa nói, xin thầy Lâm hãy lấy lại công bằng cho chúng tôi. Ồ, có chuyện gì vậy? Lâm Minh nhíu mày ngoảnh sang, chỉ thấy phóng viên kia chỉ vào phóng viên đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới đất nói ra, thầy Lâm, Nakagawa này không có ai ra gì, anh nói ngông cuồng, chúng tôi chỉ phản bác anh ta mấy câu mà anh ta đã đánh gãy hai chân đồng nghiệp của tôi, đúng là ngang ngược, xin thầy Lâm bằng mọi giá hãy lấy lại công bằng cho chúng tôi. Người phóng viên vô cùng bất ức, nước mắt giàn giụa. Lâm Minh nhìn về phía phóng viên bị gãy hai chân kia, sắc mặt có chút khó coi. Anh xoay người lại nhìn chằm chằm Nakagawa, là anh làm sao? Không phải, vừa nãy xảy ra sự việc giẫm đạp người kia là do bất cẩn bị người ta giẫm lên bị thương mà thôi. Đúng, là bất cẩn bị giẫm lên đó. Nakagawa xua tay lia lịa, cố nặn ra nụ cười, lắp bắp đáp lại, anh Nakagawa, anh sợ cái gì chứ, lên đi, cho anh ta một bài học đi, đánh mạnh vào. Các võ sĩ trẻ tuổi vô tri của đế quốc Anh Hoa vẫn đang la ó. Nakagawa không nhìn được nữa, nghĩa là quá, câm miệng. Mọi người sửng sốt vô cùng kinh ngạc. Nakagawa bị làm sao vậy chứ? Được rồi, anh lăn lên đây đi. Trận quyết đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói, quyết đấu... Thầy Lâm, hôm nay tôi không được khỏe. Chuyện quyết đấu hay là đổi ngày đi, để hôm khác đi. Sắc mặt Nakagawa tỏ ra khó coi, lắp bắp nói ra. Gã vừa dứt lời mọi người đều ồ lên. Đổi hay sao? Anh Nakagawa, anh thấy khó chịu ở chỗ nào? Đang yên đang lành, sao để đổi ngày chứ? Rất nhiều người dân của đế quốc Anh Hoa đều kêu lên. Cư dân mạng cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi thấy bụng hơi khó chịu. Chắc là anh nhầm cái gì đó rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Vừa nãy vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Sao bọn dân lại đau bụng chứ? Anh Nakagawa, chắc không phải anh sợ thần lên đó chứ? Phóng viên Long Quốc lạnh lùng hừ muốn nói ra. Tôi mà sợ anh tao. Sao tôi bị đau bụng thật mà. Nakagawa vẫn cứng miệng đáp lại. Nếu anh bị đau bụng thì thế này đi, để tôi khám cho anh. Tôi tin y thuật của mình vẫn có thể chữa trị được một số bệnh vạch đơn giản. Lê Minh khả nhận nói ra, việc này Nakagawa liền khó xử. Hiển nhiên hắn không thể giả bệnh được, bởi vì thần lâm là quyền uy. Hắn nghiến răng, rồi lại nhìn Orochi đại nhân được người ta đỡ dậy nhưng vẫn đang hôn mê, trong lòng bỗng hạ quyết tâm nhảy phát lên sàn đấu. Nào, thần lâm, chúng ta chiến thôi. Ồ, Lê Minh có chút ngạc nhiên, không biết tại sao Nakagawa lại có dũng khí nghênh chiến, nên gật đầu, được. Mày liên tiếp phá vỡ phòng tuyến biên giới nước tao, còn đánh bại Orochi đại nhân. Tuy mày lợi hại nhưng chắc chắn đã là nó căng hết đà. Bây giờ đã không còn tránh được, thì tao sẽ liều mạng với mày. Có lẽ hiện giờ mày đã cạn kiệt sức lực rồi, chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Sao tao phải sợ mày chứ? Tao phải đường đường chính chính đánh bại mày, để tất cả mọi người đều biết mày trước giờ luôn luôn là bại tướng dưới tay tao. Nakagawa giữ tình nói ra, là đây đi, tôi nhường anh đánh trước đó. Lê Minh bình tĩnh nói, vậy là mày đang tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Nakagawa gầm lên, cất bước lao về phía Lâm Minh, giơ hai nắm tay nện mạnh về phía trán Lâm Minh. Gái dùng hết sức bình sinh muốn giải quyết Lâm Minh trong một đòn, nhưng khoảnh khắc nắm đấm của gã đánh tới, Lâm Minh bóng tung một quyền về phía lồng ngực Nakagawa. Một luồng khí kình bắn ra, lập tức xuyên qua lồng ngực Nakagawa, rồi bao trùm toàn thân gã với sức mạnh không thể tin nổi. Nakagawa phun ra mấy ngụm máu tươi, điên cuồng lùi lại cho đến mép sàn đấu mới dừng lại được. Hả? Mọi người xung quanh trợn tròn hai mắt nhìn Nakagawa với vẻ mặt không thể tin nổi. Hai cánh tay của gã đều bị gãy, Cha thì toàn thân rách toạc, thất khiếu, tuôn máu, một cái lỗ lớn ở lòng ngực gã khiến ai đấy đều khiếp sợ. Sau đó gã chậm rãi ngã xuống đất, tắt thở. Ồ, xung quanh xôn xao, tất cả mọi người đều phát điên. Hạ Đao Ván chĩa bằng một quyền. Đối mặt với Nakagawa mà Thần Lâm giết được gã chĩa bằng một quyền, Thần Lâm thắng rồi. Mấy phóng viên Long Quốc kích động đến mức cao giọng hét lên. Phóng viên các nước khác điên cuồng chỉ ống kính về phía Lâm Minh, chụp lia lịa. Tất cả các võ sĩ của đế quốc Anh Hoa đều vẫn ra không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Anh Nakagawa không thể thấy được. Sao anh Nakagawa lại thua được chứ? Không thể nào. Không, tôi không tin. Có người phát điên, có người ngây ngốc. Người của đế quốc Anh Hoa vẫn đang chìm đắm trong sự vui vẻ và hoan hô, ngay sau đó như rơi xuống địa ngục. Bước ngoặt từ thiên đường đến địa ngục quá bất ngờ khi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Các khán giả có mặt đều trợn tròn hai mắt, ngây ra nhìn Lâm Minh. Một lúc lâu sau vẫn không thốt lên lời. Ngay đây, lúc này Lâm Minh hét lớn. Mọi người ngước lên nhìn, Lâm Minh chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Từ đây trở đi, còn ai nghi ngờ về võ đạo Long Quốc thì có thể khiêu chiến võ sĩ Long Quốc và bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi cũng sẽ không từ chối, cũng sẽ không sợ hãi. Nếu nghi ngờ về chính thống võ đạo của Long Quốc thì hãy khiêu chiến tôi bất cứ lúc nào, dù là ai, dù là người của quốc gia nào, tôi cũng đều không từ chối. Mọi người nghe xong đều cảm thấy anh thật ngông cuồng, đây chính là khiêu chiến với toàn thế giới. Phóng viên các nước ùa tới, lan lên sàn đấu, cầm micro chĩa về phía Lâm Minh hỏi tôi tất. Lâm Minh không có hứng thú đối phó với đám người này, liền nhảy khỏi sàn quyết đấu, tránh thật sát bọn họ. Trận chiến của Lâm Minh đã làm chấn động cả thế giới. Ai nấy đều tưởng Nakagawa là vô địch, Thần Lâm sợ hãi không dám ứng chiến. Cầm thêm đế quốc Anh Hoa không ngừng tuyên truyền Nakagawa có thực lực trác tuyệt, khải thế vô song, thiên hạ vô địch, thế nên gã đã được tôn lên làm thần thoại. Hơn nữa, một nửa người trên toàn thế giới đều tưởng gã là đệ nhất cao thủ đế quốc Anh Hoa. Vô số người của đế quốc Anh Hoa còn có gã như thần linh. Nhất là các thanh niên của đế quốc Anh Hoa, họ si mê và sùng bái Nakagawa đến mức gần như điên cuồng. Từ lần đầu tiên Nakagawa khiêu chiến Lâm Minh đến bây giờ, gã đã có thêm hơn 10 triệu người hâm mộ trong cả nước. Phải biết rằng đế quốc Anh Hoa chỉ là một đất nước có hơn 100 triệu dân nên đây là một con số rất lớn. Nhưng đúng lúc tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng, tưởng rằng Nakagawa và Lâm Minh sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa và đánh bại Thần Lâm, thì Nakagawa lại thua. Hơn nữa còn bị Thần Lâm hạ đo ván, thua một cách thảm hại, khiến mọi người không thể chấp nhận được. Trận này gã thua quá đau, ít nhiều gì thì cũng phải được vài chiêu chứ. Đế quốc Anh Hoa trầm mặc. Trừ đế quốc Anh Hoa thì tất cả các nước khác đều xôn xao nhốn nháo, nhất là trên mạng internet, cứ trên mạng đều đang sục sôi. Có người kích động hoan hô, còn có người mỉa mai châm chọc, kể lại càng có người nghi ngờ kinh ngạc. Là mình đánh bại Nakagawa một cách nhanh chóng như vậy, chẳng khác nào ném một quả bom và những người đang quan tâm đến chuyện này, khiến mà họ nổ tan xác mãi chưa hoàn hồn trở lại. Ba chữ Thần Lâm đã chiếm trọn mạng internet của Long Quốc. Các diễn đàn lớn nhỏ như Facebook, Google, các trang báo mạng đều đưa tin về chuyện này. Thậm chí trang chủ trang web chính thức của Hiệp hội Võ đạo Long Quốc còn đặt ảnh đại diện của Thần Lâm để tỏ lòng tôn kính. Hôm nay là một ngày vui vẻ của cả thế giới. Là mình ngồi thuyền của đoàn ngoại giao Long Quốc trở về. Ở bờ biển biên giới Long Quốc, Năm Đức Công và Trần Nam Thiên dẫn theo rất nhiều người đứng chờ Lâm Minh. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Minh như nhìn một người anh hùng. Thần Lâm, cậu vất vả rồi. Năm Đức Công bước tới mấy bước, bắt tay Lâm Minh, nói đầy kích động. Tôi mệt rồi, phải về nghỉ ngơi đây. Những chuyện còn lại ông xử lý nhé. Lâm Minh bình thản nói. Được, Thần Lâm, lần này cậu coi như là lập được công lớn. Lập công vì nước, tôi sẽ lập tức xin thưởng lớn cho cậu. Cảm ơn ông. Lâm Minh không quan tâm lắm, nhưng cũng không từ chối. Hàn huyên mấy câu rồi anh lên xe rồi đi. Thần Lâm đúng là không màng danh lợi. Trần Đăng Thiên nhìn chiếc xe Lâm Minh đã đi xa, không nhìn được cảm khái. Cậu nhóc này thật là đặc biệt. Nên được ông cười ha hả nói ra. Thủ trưởng, công tác khắc phục hậu quả chúng ta phải làm tỉ mỉ một chút. Mở ngay một cuộc họp báo, sau đó sẽ là vấn đề ngoại giao, không được để bên kia mượn đề tài nói chuyện của mình. Vâng, Trần Đăng Thiên gật đầu rồi chạy đi sắp xếp. Nên được ông thở phào, tâm trạng rất tốt, không khỏi ngân nga một bài hát. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi áo ông ta bỗng rung lên. Năm Đức Công lấy ra, tiếp số điện thoại trên màn hình không khỏi nhíu mày. Ông ta ở nút nghe. Đường Công à, ông đang ở đâu thế? Đầu bên cái điện thoại là một giọng nói khàn khàn. Tôi ở bến cảng quân sự. Bến cảng quân sự sao? Ông đến đó làm gì chứ? Năm Đức Công sửng sốt. Sao vậy? Ngay cả chuyện lớn như vậy mà ông cũng không biết gì sao? Tôi không muốn biết, cũng cần phải biết. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với ông một chuyện. Chuyện gì? Cố Sang chết rồi. Giọng nói ở đầu bên kia lạnh lùng quát lên. Hả? Nên được không đanh mặt lại. Nếu bà ta sống thọ và chết tại nhà thì cũng không có gì để nói, nhưng Cháu tôi nói là bà ta bị hại chết, chính là bị thợ lâm hại chết. Bây giờ nhà cổ đã bày linh cữu mời tôi đến, muốn tôi lấy lại công bằng cho bọn họ. Được không? Tôi nghe nói ông đang bảo vệ thằng quắc này. Thôi để đi, tôi nể mặt ông. Ông gọi ngay cậu ta đến đây, dập đầu ba cái trước quan tài của cổ Sam thì tôi sẽ không tính toán với cậu ta, được chứ? Ngồi ở kia, bình thản nói ra. Nên được không? Có chút tức giận. Ông Thư, sao ông vô lý thế? Thần Lê Lâm hại chết cổ Sam lúc nào chứ? Cái chết của bà ta chẳng liên quan gì đến Thần Lê Lâm hết. Hơn nữa, tôi nói cho ông biết, cho dù liên quan, nhưng với tính khí của cậu nhóc đó thì cậu ấy cũng sẽ không đến đó dập đầu đâu. Cổ Sam là ân sư thụ nghiệp của cháu tôi, chính là ân sư của nhà thư tôi. Cậu ta không đến dập đầu chính là vả vào mặt nhà thư tôi. Nên được không? Tôi đã sống quá nửa đời người, còn chưa có ai dám không để mặt tôi như vậy đâu. Tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay cậu ta không đến thì tôi sẽ cho cậu ta biết tay. Giờ đó ông Cụ Thư ở đằng kia điện thoại vô cùng kích động. Nên được ông, người thấy thế cũng cuốn lên gầm lớn. Lá già chết tiệt, ông dám sao? Tôi nói cho ông biết, cậu Lâm vừa lập công lớn cho Long Quốc chúng ta. Cậu ấy đã đánh bại Nakagawa, khiến võ đạo Long Quốc nỡ mà nỡ mặt. Cậu ấy là anh hùng, ông dám động đến cậu ấy thì tôi cũng cho ông biết tay. Anh hùng sao? Mỗi cậu ta là anh hùng sao? Huống hồ chuyện gì ra chuyện đó. Tôi không nhiều lời với ông nữa. Không phải cậu ta bán trong vòng 10 ngày kéo tay tôi phải có câu trả lời cho cậu ta sao? Thế thì đi, bây giờ tôi cho cậu ta 3 tiếng. Trong vòng 3 tiếng, nếu cậu ta muốn câu trả lời thì lăn đến đây. Nếu không đến thì tôi sẽ tự đến tìm cậu ta, cho cậu ta một câu trả lời. Dứt lời, ông Cổ Thư liền tắt luôn điện thoại. Lẽ cả chết tiệt, khốn kiếp. Nên được ông hét lên nhưng đã không còn nghe thấy giọng nói ông Cổ Thư nữa. Ông ta cũng cứ hét lên: Trần Đăng Thiên, Trần Đăng Thiên. Sao vậy thủ trưởng? Trần Đăng Thiên chạy tới: Mau về Yến Kinh lấy nhà thư, nhanh lên. Lê Bình không vội về Giang Thành luôn. Lưu Huỳnh Bi vẫn cần anh chăm sóc. Anh định chờ bệnh tình của cô ổn định rồi mới đi. Sau khi kê mấy vị thuốc cho Lưu Huỳnh Bi uống xong, Lê Bình liền đi ra ngoài nói chuyện phiếm với Lưu Thu Yến và Lương Tiểu Điệp. Lúc này hai mắt Lương Tiểu Điệp đang phát sáng, nhìn Lê Minh đầy si mê, nhưng khi Lê Minh liếc mắt sang thì cô ta lại vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô ta theo dõi chuyện này ngay từ đầu. Zalo trong điện thoại đã tràn ngập tin về người trước mặt này. Cô ta bỗng dưng cảm thấy mình thật may mắn, người mà biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn gặp đang ngồi nói chuyện ngay trước mặt mình. Người đây Lương Tiểu Điệp không khỏi bật cười. Lê Minh nhìn cô ta với ánh mắt kỳ quái nhưng cũng không nói gì nhiều. Chi thứ ba nhà Lương đã dọn đi. Lương Vũ Quốc cũng cứng cỏi sau khi làm ầm ĩ liền tuyên bố sau này không còn liên quan đến chi chính và chi thứ hai nhà Lương nữa. Hai bên đến chết cũng không qua lại. Người của chi chính và chi thứ hai nhà Lương tức đi lên nhưng bọn họ không định ra tay với người của chi thứ ba bởi vì cổ Sam đã chết. Thần Lâm còn chưa đến cứu chữa, cổ Sam đã uống nhầm thuốc giả, ngày đầm đêm đã không ngừng ho ra máu rồi bỏ mạng. Cổ Sam chết thì chắc chắn Thư Thái sẽ không bỏ qua cho Thần Lâm và chi thứ ba nhà Lương. Chỉ là chuyến đi đến đế quốc Anh Hoa của Thần Lâm vang danh toàn cầu, người nào cổ cũng không dám trả thù, chỉ thấy nhờ Thư Thái ra mặt. Chẳng phải giết được một tên Anh Hoa biết chút công phu mèo quà thôi sao, vậy mà cũng thành anh hùng được sao? Đối với nhà họ Tư chúng ta sao, Thần Lâm kia chỉ là một bãi phân trâu mà thôi. Bên ngoài lên đường nhà cổ, Thư Thái biết tin về trận quyết đấu xong liền nhổ một bãi nước bọt, tức giận nói với người báo tin ở bên cạnh: Cậu chủ, Thần Lâm không đơn giản chỉ giết chết một tên Anh Hoa thôi đâu. Trên mạng còn lan truyền video nói Thần Lâm đánh nát một chiếc tàu sân bay chỉ bằng một quyền. Đánh nát cái gì cơ? Thư Thái sửng sốt hỏi. Tàu sân bay ạ? Nói hưu nói vượt cái gì vậy chứ? Lại còn tàu sân bay sao? Sao không nói luôn, anh ta một quyền đánh nát trái đất luôn đi. Cậu chủ, tôi không lừa cậu mà, có video hẳn thôi. Lấy cho tôi xem nào. Cậu đợi một chút. Người kia vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng một lát sau anh ta liền nhíu mày. Ây, sao lại thế này chứ? Video đâu rồi? Bị xóa hết rồi sao? Xóa rồi sao? Chắc chắn là kẻ nào đó rảnh hơi rỗi việc cố ý cắt ghép làm video giả rồi thổi phồng về Thần Lâm. Một người sao có thể đánh nát một chiếc tàu sân bay được chứ? Anh nghĩ anh ta là thành tiên chắc? Thư Thái cười khẩy nói ra. Cậu chủ có khả năng chính quyền cảm thấy video này gây ảnh hưởng không tốt nên mới xóa đi. Dù sao những video kiểu này sẽ dẫn đến các vấn đề quốc tế. Người kia cho dù một lát rồi nói ra. Anh đừng anh nói linh tinh nữa, dù sao tôi cũng không tin. Bớt thối phòng về anh ta đi. Tôi thấy cũng đến lúc rồi đó. Ông tôi đã đưa ra thông điệp cuối cùng cho Thần Lâm. Nếu hôm nay anh ta không chịu cúi đầu thì chúng ta sẽ khiến anh ta chết không có chỗ chôn. Thư Thái hừ một nói ra. Nói chừng một lúc, bên ngoài cửa nhà họ cổ có một đám người bước vào. Dẫn đầu là một ông lão mặc đồ trắng với mặt nghiêm nghị. Ông lão gần 80 nhưng còn rất quắc thước, không giận tự uy. Thư Thái nhìn thấy thì sáng mắt lên vội bước tới. Ông nội, ông Cổ Thư đến rồi. Không biết là người nào có giọng cổ kêu lên, cả nhà họ liền ồ ạt xung ra. Ông Quốc Thư, cuối cùng ông cũng đến rồi. Gia chủ nhà tôi chết thảm quá, ông phải lấy lại công bằng cho chúng tôi, cầu xin ông đó. Mọi người quỳ xuống trước mặt ông Quốc Thư khóc lóc oán thán. Bầu không khí vô cùng bi thương phẫn nộ. Ông Quốc Thư liếc mắt nhìn một lượt là đúng nói ra. Thầy lên đâu, đã đến chưa? Không thấy bóng dáng tên chết bầm đó đâu cả. Sao anh ta có thể đến được chứ? Con gái cổ sang ôm lấy chân ông Quốc Thư vừa khóc vừa nói. Ông Thư, chắc chắn thần lâm đã trốn mất rồi, cậu ta không xuất hiện, chúng tôi cũng tìm được. Con trai cả của cổ sang quỳ xuống khóc nói.